Nghe thấy Dương Chấn nói thế, mắt thần cười khẩy. Cậu nghĩ kết giới do đại sư trận pháp thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong bày ra dễ nứt như thế ư? Nghe thấy thế, Dương Chấn thoáng sửng sốt. Chẳng phải ma thần từng đứng ở đỉnh cao thượng giới giới cổ võ, là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong ư? Sao nghe ý lão ta vẫn kiêng dè cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong thế nhỉ? Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Giọng ma thần có vẻ tức giận. Ta là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong của thượng giới giới cổ võ. Sao có thể sợ sâu kiến chỉ có cảnh giới thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong chứ? Nếu hồi trước ta không chết, sao có thể rơi vào tình cảnh này? Giờ ta đang trong trạng thái linh hồn, còn chẳng bằng 1/10 triệu trạng thái mạnh nhất của ta. Không ngờ cậu lại nghĩ ta sợ sâu kiến thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong ư? Dương Chấn vội xin lỗi. Tiền bối ma thần, tiền bối đừng giận. Tôi đang nghĩ linh tinh thôi. Với phong thái của tiền bối năm đó, có lẽ tiền bối có thể tiêu diệt cả trung giới giới cổ võ chỉ bằng một ngón tay. Sao có thể sợ cao thủ hàng đầu trung giới giới cổ võ được? Lúc này ma thần mới nguôi giận. Lão ta hừ lạnh. Xem như cậu khéo miệng. Kết giới giữa hạ giới và trung giới giới cổ võ do một nhóm đại sư trận pháp giỏi nhất trung giới giới cổ võ tiêu hào lượng lớn linh thạch trung phẩm để bày ra. Ngay cả cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong cũng phải trả cái giá đắt nếu muốn phá vỡ kết giới này. Huống hồ cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong sẽ không bao giờ chủ động mở kết giới. Phải biết rằng nồng độ linh khí ở trung giới giới cổ võ vượt xa hạ giới giới cổ võ. Cho dù là cao thủ trung giới giới cổ võ muốn mở kết giới, thì đó cũng là kết giới giữa trung giới và thượng giới giới cổ võ. Chỉ khi nồng độ linh khí ở trung giới giới cổ võ tăng lên, họ mới có thể dễ dàng đột phá thiên cảnh thất phẩm được. Nghe ma thần giải thích xong, Dương Chấn đã hiểu. Anh bỗng nhớ đến việc trước đó linh hồn ma thần phải phát huy thực lực sánh ngang thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn bằng cơ thể anh, thì mới phá vỡ được kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục. Tương tự, nếu muốn phá vỡ kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và trung giới giới cổ võ, thì ít nhất phải đạt đến thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa còn phải trả cái giá rất đắt. Dương Chấn ngờ vực hỏi. Vậy vòng xoáy năng lượng trên bầu trời Trung Châu là sao vậy ạ? Anh chỉ biết ma thần đã mượn cơ thể anh, chém một nhát bằng thiên tử kiếm. Chẳng những phá tan thiên kiếp đột phá của anh, mà còn đánh trúng mang chắn vô hình phía trên. Rất có thể mang chắn này chính là kết giới. Ma thần nói. Cậu xem, vòng xoáy năng lượng kia còn không? Dương Chấn vội ngẩng đầu lên, mới nhận ra vòng xoáy năng lượng trên bầu trời Trung Châu đã biến mất. Dương Chấn chưa kịp hỏi gì, ma thần đã nói tiếp. Thiên tử kiếm cũng không phải vật bình thường. Có lẽ ngay cả linh khí cấp cao ở thượng giới giới cổ võ cũng thua xa thiên tử kiếm. Sao cơ? Dương Chấn sững sờ. Thiên tử kiếm có cấp bậc cao hơn cả linh khí cấp cao ở thượng giới giới cổ võ ư? Sao có thể chứ? Ma thần trầm giọng nói. Nói đúng hơn, thanh kiếm đó không phải là sản phẩm của thế giới này. Nói đến đây lão ta bỗng im lặng. Dương Chấn càng chấn động hơn. Anh cũng biết thiên tử kiếm không tầm thường, cũng nghĩ nó không thuộc về thế giới này. Nhưng thế giới mà anh nghĩ là thế tục, còn thế giới mà ma thần nói bao gồm cả thượng giới, trung giới và hạ giới giới cổ võ. Nếu không phải sản phẩm của thế giới này, chẳng lẽ là thế giới của người ngoài hành tinh ư? Ma thần nói tiếp. Thế giới này rất lớn, cho dù cậu đứng trên đỉnh thượng giới giới cổ võ thì vẫn sẽ thấy mình bé nhỏ thôi. Chẳng hạn như khi cậu biết về giới cổ võ trước đó vậy. Chỉ khi thực lực của cậu đạt tới mức độ nhất định thì mới biết tới giới cổ võ, đúng không nào? Trước khi tiếp xúc với võ đạo, cậu cũng chưa từng nghe sẽ có ngày cậu có thực lực như bây giờ nhỉ? Mà chắc cậu cũng không biết, đúng không? Rất nhiều thứ vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều cậu quá yếu, không tiếp xúc đến cấp bậc đó thôi. Cậu phải không ngừng mạnh lên thì mới biết được nhiều bí mật hơn được. Ở thượng giới giới cổ võ từng có rất nhiều cao thủ hàng đầu bỗng dưng biến mất. Có người đoán họ đã chết, cũng có người đoán họ vẫn sống, nhưng đã ở ẩn rồi, hoặc đã rời khỏi thế giới này, cũng không chừng nữa. Dương Chấn lập tức im lặng, mãi vẫn chưa hết rung động. Đúng là anh đã từng nghĩ có một ngày nào đó, khi đứng trên đỉnh thượng giới giới cổ võ, anh sẽ có thể nhìn xuống thế giới này. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc vẫn còn nơi cao hơn thượng giới giới cổ võ. Đúng như ma thần nói, rất nhiều thứ vẫn luôn tồn tại, chỉ là bạn quá yếu thôi. không có tư cách tiếp xúc với cấp bậc này nên mới cho rằng chuyện này không xảy ra, không tồn tại. Chẳng hạn như trong lịch sử loài người, có rất nhiều truyền thuyết, nhưng những truyền thuyết này đều thuộc về quá khứ. Giờ ai chứng minh được những truyền thuyết đó không tồn tại đây? Hay nên nói những người trong truyền thuyết đó đã rời khỏi thế giới này rồi ư? Ai mà biết được chứ? Còn về việc ta đã mượn cơ thể của cậu để tung một đòn rất mạnh bằng thiên tử kiếm. Đòn đó vẫn chưa xé rách kết giới. Chỉ kích thích kết giới giữa trung giới dưới cổ võ và thế giới này một chút thôi. Ma thần tiếp tục giải thích, vừa quan sát Dương Chấn vừa nói. Kết giới này được sắp đặt bằng số lượng linh thạch trung phẩm khổng lồ, thậm chí là linh thạch thượng phẩm. Ta chỉ kích thích một chút mà đã khiến kết giới phóng ra rất nhiều linh khí rồi. Nhưng thế giới mới rất lớn, chút linh khí ấy không thể tăng nồng độ linh khí trên toàn thế giới được. Chỉ giúp nồng độ linh khí ở Trung Châu tăng lên một chút thôi. Có lẽ không tới mấy ngày, số linh khí này sẽ tản ra khắp nơi trên thế giới thôi. Dương Chấn khẽ gật đầu. Sau khi nghe ma thần nói xong, anh bỗng thấy suy nghĩ của mình thông thoáng hẳn, như vừa giác ngộ. Cùng lúc đó, thiên uy khủng khiếp hội tụ trên đầu anh. Dương Chấn chìm vào trạng thái giác ngộ nào đó, ngồi im xếp bằng, không nhúc nhích. Linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào người anh. Ồ! Ma thần kinh ngạc, lập tức rời khỏi người Dương Chấn dưới dạng linh hồn, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Đúng là yêu nghiệt. Không ngờ cậu ta có thể tiến vào trạng thái đạo thể, mà ngay cả cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong cũng hâm mộ. Nó được gọi là trạng thái đạo thể, vì khi ở trong cơ thể này, cơ thể sẽ hòa làm một với trời đất, có thể cảm nhận thế giới này rõ hơn. Nếu đột phá trong trạng thái này, cậu ta sẽ nhận được lợi ích rất lớn đấy. Ma thần lẩm bẩm. Sau khi dứt lời, lão ta bỗng vừa đi vừa ngừng quanh người Dương Chấn, cuối cùng dậm mạnh chân. Cùng lúc đó mấy luồng sáng trắng phóng lên trời. Ngay sau đó ánh sáng trắng tan biến. Mình đã bày trận pháp che giấu cửu thiên thần ở đây. Ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng sẽ không phát hiện ra có người đang vượt thiên kiếp ở chỗ này. Ma thần ngẩng đầu nhìn thiên uy đáng sợ đang hội tụ trên bầu trời, rồi nhìn sang Dương Chấn trầm giọng nói. Uy lực của thiên kiếp lần này cực đáng sợ, có thành công vượt qua không? Phải dựa vào cậu rồi. Dương Chấn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, linh khí nồng đậm điên cuồng hội tụ xung quanh anh. Lúc này anh như mắt trận linh khí, đang điên cuồng hấp thu linh khí. Anh càng hấp thụ nhiều linh khí, khí thế của anh càng mạnh mẽ hơn, có thể đột phá cảnh giới mới bất cứ lúc nào. Đoang đoang đoang, đúng lúc này mấy tia sét giáng xuống từ trên trời, điên cuồng chút lên người anh. Dương Chấn khẽ run rẩy nhưng vẫn như không cảm nhận được uy lực của sấm sét, vững vàng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi để mặc từng tia sét giáng xuống. Linh hồn ma thần lơ lửng bên cạnh, sau khi cảm nhận được thiên uy mạnh mẽ này, nét mặt của lão ta cũng vô cùng nghiêm nghị. Lão ta lẩm bẩm, thiên kiếp thế này, ngay cả thiên kiếp khi cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ cũng không mặn thế này. Không hổ là bí pháp tu tiên do mấy lão già kia dạy cho cậu. Đúng là lợi hại. Có lẽ yêu nghiệt thời đại các vị thần cũng chỉ đến thế thôi. Hồi trước, khi không dùng thủ đoạn khác như thiên tử kiếm và sức mạnh huyết mạch, thực lực của cậu ta đã có thể sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Nếu cậu ta đột phá cảnh giới mới thì sẽ mạnh đến mức nào đây? Nếu dùng hết các thủ đoạn, liệu cậu ta có đánh được với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong không? Ít ai trên đời được ma thần khen ngợi như thế. Đoàng một tiếng, tia sét thứ nhất bị Dương Chấn dễ dàng đỡ được. Thiên uy như bị khiêu khích, lập tức mạnh hơn. Sấm sét điên cuồng gào thét trên bầu trời, không ngừng lóe lên như muốn xé toang cả khu vực này. Tia sét thứ nhất vừa giáng xuống xong, tia sét thứ hai còn chưa giáng xuống mà đã có khí thế mạnh như thế. Vậy uy lực từ tia sét thứ hai sẽ mạnh đến mức nào đây? Lúc này trong đầu Dương Chấn không còn suy nghĩ nào khác. Huyết mạch đã được máu của ba cao thủ mạnh nhất viễn cổ cải tạo hoàn toàn sôi trào. Cơ thể đã được tái tạo của anh cũng điên cuồng hấp thu linh khí trong trời đất. Nhưng những chỗ vừa bị tia sét thứ nhất tổn thương tự hồi phục. Đoang đoang đoang, cuối cùng tia sét thứ hai cũng giáng lên người Dương Chấn. Khu vực xung quanh Dương Chấn cháy rụi, dường như cả ngọn núi đang rung chuyển. Dương Chấn vẫn hờ hững, trong trạng thái đạo thể. Anh hết sức bình tĩnh, dường như mọi chuyện bên ngoài đều không ảnh hưởng tới việc tu luyện của anh. Nhưng trên người anh đã xuất hiện những vết thương nghiêm trọng hơn Khi tia sét thứ nhất giáng xuống, vệt máu khắp người khiến người ta nhìn mà giật mình. Xương cốt trắng hếu đã tỏa ánh sáng vàng cũng lộ ra. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương, nhưng linh khí lại điên cuồng tràn vào vết thương của anh. Máu đang chảy lại bị hấp thụ, không sót giọt nào. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, vết thương của anh đã khép lại. Trên làn da nhẵn nhụi, không còn vết tích gì nữa. Đoàng đoàng đoàng. Ngày sau đó tia sét thứ ba giáng xuống. Tia sét thứ tư cũng giáng xuống, rồi tia sét thứ năm, tia sét thứ sáu cũng giáng xuống. Uy lực của các tia sét đều vượt xa tia sét trước đó, nhưng Dương Chấn vẫn không có phản ứng gì. Cho dù cơ thể anh đã bị sấm sét phá hủy rồi hồi phục hết lần này tới lần khác, anh vẫn thản nhiên. Tia sét thứ bảy giáng xuống, uy lực khủng khiếp từ mấy tia sét đã khiến cơ thể của Dương Chấn bị thương nặng. Lúc này trên người anh không còn chỗ nào lành lặn, mà toàn những vết thương chí mạng, chẳng khác gì bộ xương chỉ còn dính tí thịt. Gương mặt không trọn vẹn của Dương Chấn hiện rõ vẻ đau đớn. Rõ ràng là anh đã có phản ứng rồi. Điều này cũng có nghĩa là trước đó, khi thiên kiếp giáng xuống, không phải anh không cảm thấy gì, mà đang cố gắng chịu đựng mãi đến tia sét thứ bảy. Anh mới không chịu nổi cơn đau khi cơ thể tan rã trên phạm vi lớn. Huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn sôi trào, chảy ra từ giữa trái tim anh, lan khắp người anh. Ở những nơi mà nó đi qua, máu thịt của anh nhanh chóng xuất hiện lại. Chỉ sau thoáng chốc, cơ thể tàn tạ của Dương Chấn đã hồi phục hơn nửa. Nhưng đúng lúc này, thiên uy trên trời càng mạnh hơn. Tia sét thứ 8 đã sẵn sàng, chuẩn bị giáng xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Dương Chấn bỗng mở ra. Mắt anh như hai vầng mặt trời. Anh ngẩng đầu nhìn sấm sét đang cuồn cuộn giữa không trung. Tới đi! Anh bỗng hét lớn, như đang giải tỏa áp lực mà thiên kiếp gây ra cho anh vừa rồi. Đoàng đoàng đoàng, tia sét thứ 8 bị khiêu khích lập tức ập xuống, xuyên qua người của Dương Chấn. Những tiếng lổ lách tách vang lên trên người của Dương Chấn. Cơ thể đã được huyết mạch cuồng hóa chữa trị hơn phân nửa, lập tức nát bét. Lúc này Dương Chấn chỉ còn xương trắng và nội tạng đang được bộ xương bảo vệ. Ma thần đang lơ lửng bên cạnh dưới trạng thái linh hồn vô cùng kinh hãi. Sao có thể? Sao khả năng hồi phục của huyết mạch cậu ta lại mạnh đến như vậy? Ngay cả ma thần, thần nữ và nhân vương thời viễn cổ cũng không có sức hồi phục mạnh như đến thế đâu. Ma thần hoàn toàn sững sờ. Với kiến thức của lão ta chưa từng thấy ai có khả năng hồi phục nghịch thiên như vậy. Xương của Dương Chấn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khí thế như đến từ thần linh viễn cổ bùng nổ từ xương của anh. Tuy ma thần đang ở trạng thái linh hồn, nhưng cũng không nhịn được mà run rẩy. Lão ta biết đây là sự áp chế từ huyết mạch. Hay nói cách khác, sức mạnh huyết mạch của Dương Chấn đã vượt xa huyết mạch của ma thần. Sấm sét trên 9 tầng trời gầm thét dữ dội hơn. Vô số tia chớp chiếu sáng bầu trời. Ma thần hiểu rõ đây là tia sét cuối cùng. Nó đang điên cuồng tích lũy, cũng là tia sét mạnh nhất trong 9 tia sét. Ma thần chợt nghĩ, hồi mình có thực lực như Dương Chấn, nếu gặp thiên kiếp như thế này, liệu lão ta có chịu nổi không? Lão ta nhanh chóng biết câu trả lời. Đó là chắc chắn không chịu nổi. Dương Chấn chỉ còn là một bộ xương vẫn ở yên tại chỗ, chậm rãi chờ tia sét thứ 9 giáng xuống. Anh bỗng giang tay ra ngửa mặt lên trời giận dữ hét lên a một tiếng. Tia sét thứ 9 tới rồi. Linh hồn ma thần không khỏi căng thẳng. Đây là tia sét mạnh nhất. Chỉ cần Dương Chấn vượt qua, chắc chắn anh sẽ bước vào cảnh giới mới. Mạnh hơn trước đó rất nhiều. Nhưng lão ta cũng hiểu uy lực của tia sét này khủng khiếp đến mức nào. Nếu Dương Chấn không chịu nổi thì sẽ tan biến ngay. Đoàng đoàng đoàng, tia sét thứ 9 lao về phía Dương Chấn với sức mạnh xé rách không gian. Vì tốc độ của nó quá nhanh, uy lực quá mạnh, khi tia sét thứ 9 giáng xuống xong, không gian xung quanh cũng trở nên méo mó. Ngay sau đó, tia sét thứ 9 giáng trúng xương của Dương Chấn một cách chính xác. Chút máu thịt vừa rồi hồi phục lập tức biến mất hoàn toàn. Điều khiến ma thần hoảng sợ chính là trên xương của Dương Chấn xuất hiện vô số vết nứt, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lão ta không nhúc nhích, vẫn lơ lửng ở đó, nhìn chằm chằm vào xương của Dương Chấn, sợ gió thổi qua cũng sẽ khiến bộ xương tàn tạ này của Dương Chấn nứt toác ra. Đúng lúc lão ta tưởng thiên kiếp đã kết thúc, thiên uy khủng khiếp hơn bỗng ập tới bao phủ lấy xương của Dương Chấn. Ma thần không khỏi run rẩy, bỗng ngẩng đầu nhìn thiên uy không ngừng mạnh lên trên bầu trời. Lão ta lập tức sợ hãi nói: Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, đây là... Sao có thể chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này, vẫn còn tia sét thứ 10 ư? Lúc này ma thần sắp há hốc mồm vì kinh ngạc. Lão ta từng đứng trên đỉnh thượng giới dưới cổ võ, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói đến tia sét thứ 10. Ngay cả thiên kiếp, khi siêu phàm cảnh đột phá thiên cảnh tam phẩm đột phá thiên cảnh tứ phẩm, thiên cảnh lục phẩm đột phá thiên cảnh thất phẩm, cũng chưa bao giờ xuất hiện tia sét thứ 10 hết. Ở thượng giới dưới cổ võ, không phải không có cao thủ tu luyện bí pháp tu tiên, nhưng họ cũng không trải qua tia sét thứ 10. Nhưng giờ Dương Chấn sắp vượt qua tia sét thứ 10. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ cậu ta sẽ vượt hai đợt thiên kiếp ư? Tức là thật ra tia sét thứ 10 chính là tia sét đầu tiên của thiên kiếp thứ 2 ư? Ma thần lẩm bẩm rồi tự lắc đầu. Không đúng. Khi vượt thiên kiếp, các tia sét phía sau sẽ mạnh hơn tia sét trước. Rõ ràng uy lực của tia sét thứ 10 này hơn xa tia sét thứ 9 kia mà. Cho dù đây là tia sét đầu tiên của đợt thiên kiếp thứ 2, thì cũng không thể mạnh đến như vậy. Điều đó có nghĩa là cậu ta đang vượt qua tia sét thứ 10. Ma thần vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Cho dù sức mạnh huyết mạch của Dương Chấn rất mạnh, vẫn đang không ngừng chữa lành vết thương cho anh. Cơ thể anh vẫn tan rã hoàn toàn, chỉ còn bộ xương đầy vết nứt. Tia sét thứ 10 sắp giáng xuống, những vết nứt trên xương của Dương Chấn còn chưa liền lại. Sao có thể chịu nổi tia sét thứ 10 đây? Đoang đoang đoang, sấm sét như sắp xé rách toang bầu trời, điên cuồng gầm thét. Giữa vô số ánh chớp, một tia sét màu bạc tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ đang dần hình thành. Sức mạnh hủy diệt từ nó cũng ngày càng mạnh hơn. Vô số tia sét hội tụ quanh tia sét màu bạc này như đang truyền năng lượng của mình cho tia sét vua đó. Tuy ma thần đã bố trí trận pháp che giấu quanh Dương Chấn, nhưng khi tia sét thứ 10 này hình thành, trận pháp cũng tan vỡ. Cùng lúc đó thiên uy khủng khiếp lan khắp xung quanh. Cả Trung Châu như bị thiên kiếp bao phủ. Vô số cao thủ đều đang ngẩng đầu, kinh hãi nhìn tia sét màu bạc trên trời. Bầu trời sắp nứt ra. Sao trên vùng trời của Vương Sơn lại xuất hiện tia sét đáng sợ như vậy? Đừng nói là có thần tiên sắp vượt thiên kiếp nha. Vơ vẩn, trên thế giới này làm gì có thần tiên? Hơn trong thế giới mới bây giờ, người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Chẳng phải thần tiên mà mấy ông nói chính là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong à? Năm đó tôi may mắn được chứng kiến cao thủ Kim Thành Lộ mạnh nhất hạ giới dưới cổ võ, đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ từ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nhưng thiên kiếp đó cũng không có uy thế lớn như thiên kiếp này. Đúng vậy, hồi đó tôi cũng thấy Kim Thành Lộ đột phá thiên cảnh tứ phẩm từ xa. Đúng là không đáng sợ như thế này. Trong lúc nhất thời, cao thủ của các thế lực Trung Châu đều vô cùng kinh hãi. Rất nhiều cao thủ từng chứng kiến Kim Thành Lộ, cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ đột phá, đều cảm thấy thiên kiếp lần này có uy thế hơn hẳn. Thiên kiếp sắp giáng xuống rồi. Có người hô lên kinh hãi, vừa nói vừa run rẩy. Không phải ông ta đang sợ hãi, mà là do uy lực của thiên kiếp này quá lớn, nên khiến người ta vô thức run rẩy. Trước ánh mắt khiếp sợ của các cao thủ, tia sét màu bạc thứ 10 hóa thành một cột sáng mang theo sức mạnh hủy diệt bất ngờ giáng xuống. Vào lúc này Dương Chấn chỉ còn lại bộ xương đang giang tay ra, ngẩng đầu nhìn tia sét màu bạc trên trời, không hề sợ hãi. Khóe môi ma thần giật giật, lão ta có cảm giác như Dương Chấn đang tự tìm đường chết. Lão ta có cảm giác như Dương Chấn đang tự tìm đường chết. Ngay cả lão ta còn chưa bao giờ thấy tia sét thứ 10. Dương Chấn sẽ chịu được ư? Đoang đoang đoang, ngay sau đó tia sét thứ 10 đã giáng xuống. Lấy Dương Chấn làm trung tâm, cả Vương Sơn đều bị tia sét này bao trùm. Ma thần lập tức biến sắc, di chuyển tức thời, rời khỏi phạm vi của thiên kiếp. Âm ầm, cả Trung Châu đều rung chuyển như có động đất. Khi thiên kiếp giáng xuống, các cao thủ đang quan sát Vương Sơn từ xa đều vô thức nhắm mắt lại, sợ mình bị mù. Chỉ có ma thần gần Dương Chấn nhất vẫn nhìn chằm chằm về phía Dương Chấn. Lúc này lão ta không thấy gì, chỉ cảm nhận được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp từ tia sét thứ 10. Dưới tia sét này, Vương Sơn cũng nứt ra. Ầm một tiếng, ngay sau đó một tiếng động đất rất lớn vang lên. Vương Sơn tan tác, hoàn toàn sụp đổ. Ngọn núi cao nhất Trung Châu này đã bị một tia sét đáng sợ san bằng. Ai có thể nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì không? Một phút sau khi tia sét thứ 10 giáng xuống, các cao thủ Trung Châu mới dám mở mắt ra. Khi nhìn sang phát hiện Vương Sơn, ngọn núi cao nhất Trung Châu đã biến mất. Họ đều tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Ai cũng biết uy lực của thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng họ không ngờ thiên kiếp có thể san bằng một ngọn núi. Hình như ngọn núi cao nhất Trung Châu biến mất rồi. Tia sét màu bạc hồi nãy là thiên kiếp thật ư? Chẳng phải thiên kiếp có 9 tia sét sao? Sao hồi nãy chỉ có một tia vậy? Chẳng lẽ tia sét màu bạc hồi nãy không phải là thiên kiếp à? Và lúc này các cao thủ đều vô cùng thắc mắc. Họ cũng không biết 9 tia sét trước đó đã bị ma thần che giấu bằng trận pháp. Chỉ là tia sét thứ 10 này quá mạnh nên đã phá vỡ trận pháp thôi. Thế nên mọi người chỉ thấy tia sét thứ 10 có uy lực mạnh nhất. Đồng thời đây cũng là tia sét cuối khi Dương Chấn vượt thiên kiếp. Sau khi tia sét thứ 10 chấm dứt, sấm sét trên bầu trời hoàn toàn tan biến, chỉ còn các vì sao thôi. Sư phụ, rốt cuộc bên Trung Châu đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở một nơi vô cùng bí mật, Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc nhìn về phía Vương Sơn của Trung Châu rồi hỏi Thượng Vân Phong. Sắc mặt Thượng Vân Phong vô cùng khó coi. Lão ta nhìn chằm chằm về phía Vương Sơn, cắn răng. Đó là thiên kiếp. Mộ Dung Yên Nhi kinh hãi nói. Sao cơ? Thiên kiếp ạ? Sao con chỉ cảm nhận được sức mạnh của một tia sét thôi? Ở nữa thiên kiếp đáng sợ như vậy, sẽ do cao thủ nào dẫn tới chứ? Chẳng lẽ là minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ minh đột phá ư? Theo cô ta thấy khắp hạ giới dưới cổ võ, chỉ có khoảng 3 cao thủ có thể gây ra thiên kiếp như thế thôi. Minh chủ thủ hộ minh Đỗ Ngọc Sơn chính là một trong số đó, cũng là người có thực lực bí ẩn nhất. Nhưng Thượng Vân Phong lại lắc đầu. Đỗ Ngọc Sơn vẫn đang ở hạ giới dưới cổ võ, còn thiên kiếp hồi nãy lại xuất hiện ở Trung Châu tại Thế Tục. Không thể nào là Đỗ Ngọc Sơn. Mộ Dung Yên Nhi hơi há hốc miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Nhưng nếu không phải minh chủ Đỗ thì là ai chứ? Cô ta thực sự không nghĩ được, trừ Đỗ Ngọc Sơn và sư phụ cô ta ra, còn ai có thể gây ra thiên kiếp đáng sợ như vậy? Đây không phải là thiên kiếp do cao thủ giới cổ võ dẫn tới, mà là... Nói đến đây Thượng Vân Phong bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm về phía Vương Sơn một lúc lâu. Rồi mới nghiêm nghị nói. Mà là thiên kiếp. Lúc này Vương Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, bụi đất bay mù mịt. Linh hồn ma thần lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trước mặt. Không hiểu tại sao lão ta lại hơi căng thẳng. Rõ ràng lão ta không có quan hệ gì với Dương Chấn. Nhưng lúc này khi không cảm nhận được hơi thở của sự sống từ đống hoang tàn, lão ta lại thực sự sợ hãi. Lão ta sợ Dương Chấn đã chết dưới thiên kiếp. Ngay cả lão ta cũng chưa từng nghe nói đến tia sét thứ 10. Ma thần không chịu được và nói, cậu nhóc, cậu đã sống cả một cuộc đời phi thường. Chỉ là thiên kiếp thì vẫn chưa có tư cách tiêu diệt linh hồn của cậu. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Dưới đống đổ nát không hề có hơi thở của sự sống. Dường như trong khu vực này chưa từng có sinh mạng nào tồn tại. Mặt ma thần đỏ hoe, lão ta nhìn chằm chằm vào đống hoang tàn, không tin Dương Chấn đã chết. Cho dù là ở thượng giới giới cổ võ, người như thế cũng là thiên tài hàng đầu. Trong thế giới mới mà người mạnh nhất mới đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, sao thiên kiếp có thể lấy mạng Dương Chấn chứ? Cùng lúc đó giữa đống đất đá do Vương Sơn sụp đổ tạo thành, một luồng xương máu đang dần hình thành. Biến thành một vũng máu tươi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sức mạch huyết mạch khủng khiếp bỗng tỏa ra từ vũng máu này, khiến người khác sợ hãi. Đây là... Sau khi cảm nhận được sức mạnh huyết mạch khổng lồ này, con người của ma thần đang tìm Dương Chấn bỗng co lại, lão ta lập tức mừng rỡ. Ma thần kích động nói, đây là sức mạnh huyết mạch của Dương Chấn, cậu ta còn sống. Lão ta là người hiểu tình trạng của Dương Chấn nhất. Với huyết mạch mạnh mẽ của Dương Chấn, cho dù cơ thể anh nát vụn thì vẫn có cơ hội hồi phục. Huống hồ Dương Chấn chỉ vừa mới biến mất dưới tia sét thứ 10 kia. Thiên kiếp vốn là để rèn luyện cơ thể người luyện võ, nâng cao cường độ cơ thể, đồng thời rèn luyện linh hồn, giúp linh hồn của người vượt thiên kiếp mạnh hơn. Sau khi Dương Chấn tiếp nhận tia sét thứ 10 xong, đừng nói là cơ thể, ngay cả xương của anh cũng lập tức hóa thành bột rồi. Nhìn thì có vẻ như Dương Chấn đã chết. Nhưng thật ra không phải thế, mà cơ thể anh đã được sức mạnh huyết mạch khổng lồ tái tạo sau khi bị thiên kiếp hủy diệt. Người khác chỉ rèn luyện linh hồn và cơ thể khi vượt thiên kiếp, còn Dương Chấn thì rèn luyện sức mạnh huyết mạch, dùng sức mạnh huyết mạch để khôi phục thân xác và xương. Mà thần vô cùng kích động, sợ có cao thủ đến đây quấy rầy Dương Chấn. Bóng lão ta bỗng nhoáng lên, đi quanh đống hoang tàn, vừa đi vừa nghỉ. Vô số linh thạch chui xuống đất, tạo thành một trận pháp che giấu sức mạnh. Thế này thì ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Dương Chấn. Đây là kỳ ngộ của cậu. Sau khi cơ thể được tái tạo, cậu sẽ có đạo thể vô cùng phù hợp với việc tu luyện. Tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Khắp giới cổ võ, không ai còn thiên phú hơn cậu nữa. Ma thần nói với vẻ hâm mộ. Sau khi lão ta dứt lời, linh hồn lão ta cũng yếu hơn. Lão ta biết trước đó lão ta đã dùng cơ thể dương chấn để chém lên trời bằng thiên tử kiếm, tiêu hao rất nhiều. Nếu không bổ sung, có lẽ lão ta sẽ hoàn toàn biến mất. Sắp tới phải dựa vào cậu rồi. Ma thần nói một câu với đống đổ nát, bóng lão ta nhoáng lên, biến mất khỏi Vương Sơn. Từ sau khi Vương Sơn sụp đổ đã được 10 ngày, trong 10 ngày này vô số cao thủ thiên cảnh đã tới Vương Sơn, nhưng họ không phát hiện ra gì hết, chỉ thấy một đống đất đá thôi. Sư phụ người nói xem, có phải cao thủ vượt thiên kiếp kia đã đến trung giới dưới của võ rồi không? Gần Vương Sơn bên cạnh Thượng Vân Phong, Mộ Dung Yên Nhi ngờ vực hỏi. Thượng Vân Phong lắc đầu. Chưa chắc người vượt thiên kiếp hôm đó đã có thực lực thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nếu người đó đã đến trung giới dưới cổ võ thật, chắc thủ hộ mình sẽ nhận được tin tức. Nhưng thật ra thủ hộ mình cũng không nhận được tin tức nào. Không những thế, ngay cả thủ hộ mình cũng đang tìm cao thủ vượt thiên kiếp hôm đó. Thậm chí thủ hộ mình đã tung tin. Nếu người vượt thiên kiếp kia đồng ý gia nhập, thì sẽ trở thành phó môn chủ của thủ hộ mình, có địa vị gần với minh chủ Đỗ Ngọc Sơn Nhất. Nghe thấy Thượng Vân Phong nói thế, Mộ Dung Yên Nhi rất kinh ngạc. Cô ta nói với vẻ hâm mộ. Người tu tiên đúng là đáng hâm mộ mà. Chẳng biết cao thủ vượt tiên kiếp hôm đó có quan hệ gì với Dương Chấn không? Thượng Vân Phong lập tức im lặng, không trả lời. Thật ra lão ta cũng nghi ngờ. Theo lão ta biết, ngay cả thượng giới giới cổ võ cũng có rất ít người tu tiên. Hơn nữa, ai cũng là ông lớn, đứng đầu thượng giới giới cổ võ. Không phải người luyện võ nào cũng có thể tu luyện bí pháp tu tiên. Nghe nói bí pháp tu tiên có yêu cầu cực cao với thiên phú của người luyện võ. Chỉ những ai sở hữu thiên phú thực sự xuất chúng thì mới có cơ hội tu luyện thành công. Lão ta nghi ngờ Dương Chấn chính là người tu tiên, thậm chí nghi ngờ người vượt thiên kiếp ở Vương Sơn hôm đó chính là Dương Chấn. Vào tối hôm trước ở cửa khách sạn Trung Châu, từng có khí thế của thiên kiếp nhưng đã bị ma thần bất ngờ xuất hiện chém tan. Thượng Vân Phong nghi ngờ hôm đó Dương Chấn sắp vượt thiên kiếp. Ma thần lo anh ta bị lộ nên đã phá hủy nó trước khi nó giáng xuống. Sau khi mối nguy mà Dương Chấn phải đối mặt biến mất, lão ta lại đưa Dương Chấn tới Vương Sơn để vượt thiên kiếp. Nhưng Thượng Vân Phong vẫn không hiểu nổi tại sao tiên kiếp trên Vương Sơn hôm đó chỉ có một tia sét thôi. Chẳng lẽ tiên kiếp chỉ có một tia sét ư? Ngay cả cao thủ có cấp bậc như Thượng Vân Phong cũng không biết quá nhiều về tiên kiếp. Cùng lúc đó, trong một biệt thự tư nhân ở Trung Châu, đám người Mã Tuân và Hoài Lâm đều có vẻ lo lắng. Trong 10 ngày này họ vẫn tìm kiếm tung tích của Dương Chấn nhưng vẫn chưa tìm được. Lúc này một chiếc xe quân đội màu xanh đỗ ngoài biệt thự. Mạnh Thiên Lan mặc quân phục bước vào. Quân đoàn trưởng Mạnh, có tin gì về anh Chấn chưa? Vừa thấy Mạnh Thiên Lan, Mã Tuân vội bước đến, sốt ruột hỏi. Mắt Mạnh Thiên Lan đỏ hoe, rõ ràng cũng đã mất ngủ suốt mấy hôm vừa rồi. Cô ta lắc đầu. Người của quân đoàn cao thủ vẫn đang tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra tung tích của cậu ấy. Nghe thấy thế, đám người Mã Tuân đều có vẻ thất vọng. Mã Tuân cắn răng. Anh Chấn rốt cuộc, anh đang ở đâu chứ? Đúng lúc này tiếng động dữ dội bỗng truyền đến từ phía Vương Sơn. Đám người Mã Tuân đứng phắt dậy, đi ra ngoài biệt thự, nhìn về phía Vương Sơn. Tống Tả chăm chú nhìn về phía đó, giọng nói trầm đi. Đó là hướng Vương Sơn. Trong mắt Mạnh Thiên Lan tràn ngập vẻ mong chờ. Cô ta cũng nhìn chằm chằm về phía Vương Sơn nói. Chắc chắn là cậu ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mình xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.